một chiều nơi góc quán quen, em kể anh nghe những câu chuyện, chuyện về tình yêu lứa đôi vỡ tan. Ngập ngừng em muốn nói ra lời chia tay sao nặng nề, muộn màng anh mới hiểu rằng tất cả đều là lý do. Em yêu người khác mà sao anh lại trở thành người thứ ba? Vì một ai đó em quên mình từng gắn bó. Người em yêu thương bấy lâu nói vài câu thôi là quên sao? Đừng vì những thứ xa hoa phụ tình ta. Người ta thương em được bao nhiêu, và người ta có biết cách nuông chiều tình em lúc buồn lúc vui là hay hơn rồi. Một thu sáng để lại lá vàng, như là em mang yêu thương đi, để lại nỗi đau kia mình anh phải ôm lấy. Nỗi đau này anh giấu đằng sau vào trong trái tim của mình, để không một ai thấy mắt anh ướt nhòe dù tim anh đang rất đau. Biết yêu thương người trao giờ đây là vô nghĩa. Bao năm trời mình yêu rồi cũng đến giây phút này thì thôi, xem như là giấc mơ. Em yêu người khác mà sao anh lại trở thành người thứ ba? Vì một ai đó em quên mình từng gắn bó. Người em yêu thương bấy lâu nói vài câu thôi là quên sao? Đừng vì những thứ xa hoa phụ tình ta. Người ta thương em được bao nhiêu, người ta có biết cách nuông chiều tình em lúc buồn lúc vui là hay hơn rồi. Mùa thu đi để lại lá vàng, như là em mang yêu thương đi, để lại nỗi đau kia mình anh phải ôm lấy. Nỗi đau này anh giấu tận sâu vào trong trái tim của mình, để không một ai thấy mắt anh ướt nhòe dù tim anh đang rất đau. Người ta có biết cách nuông chiều tình em lúc buồn lúc vui là hay hơn rồi. Một thu sáng để lại lá vàng, như là em mang yêu thương đi, để lại nỗi đau kia mình anh phải ôm lấy. Giấc mơ.

chẳng là gì cả, đã là gì đâu. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu, tổn thương quá nên chẳng còn đâu. Buồn sau thấy em thương người sau, giờ ở trước nhau để em nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu. Anh cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu thơ, nước mắt rơi vì ngày mai anh chẳng thể nguôi ngoai. Trải bàn mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược. Trái tim anh đầy tổn thương, phụ đầy mù sương, cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ thế ở lại. Chẳng còn đâu, buồn sau thấy em thương người sau, giờ ở trước nhau để em nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu. Anh cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu thơ, nước mắt rơi vì ngày mai anh chẳng thể nguôi ngoai. Trải bàn mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược. Trái tim anh đầy tổn thương, phụ đầy mù sương, cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ thế ở lại. Trải bàn mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Tại sao đã thấy nhau rồi thì vui mãi phải, lại muốn cách xa mình thật chẳng giống ai. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Tim anh đầy tổn thương, phụ đầy mù sương, cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại. Anh cố đơn hóa thân mình, mong tương lai thương ai đừng nhiều oan trái. Anh quá sai vì nhìn lầm em nên hỏi trời. Chừng nào thì hạnh phúc tới, con sẽ đợi. Mà thôi, hạnh phúc cũng chẳng thể đến với anh rồi, khi chỉ một mình anh vốn rơi. Hạnh phúc tuyệt vời thì chẳng có đâu ở trên. Sau hai người sẽ hai lối, Anh biết em thương ai rồi, anh biết em yêu ai rồi, anh biết giờ đã có người làm em vui. Dù ở nơi đâu em cũng phải hạnh phúc nhé, để anh nhẹ lòng hơn khi mình xa nhau. Anh sẽ cố gắng gượng cười, anh sẽ quên em thôi mà. Nhưng đâu phải nói quên là quên được đâu. Anh vẫn nhớ em lắm đây em à, anh vẫn nhớ từng con phố ta đã qua, và nhớ những nụ hôn của em bao ngày. Giờ không em anh cô đơn từng giây. Thấy trên môi em nụ cười vui, ở nơi đó có bình yên, có giống như nơi này, nơi mà anh và em đã từng yêu. Chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe, chuyện về một người mà em thương lắm.

Phận duyên này ta sao mong manh quá, anh ngỡ như là vỡ tan ra. Đã hứa suốt kiếp hai ta sẽ mãi mãi chẳng bao giờ rời xa. Người đớn đau không em khi tay rời tay, buông tay em bên cạnh một ai. Anh chẳng vui, trăm ngàn nỗi sầu ai thấu. Biết sao giờ nên yêu em nhiều hơn nãy anh oán. Nhìn em thật vui trong vòng tay ấm áp bên người nồng nàn. Chẳng khác gì nỗi đau ấy như đang tồn tại trong anh. Thật lòng anh chỉ yêu em và chỉ mỗi riêng em thôi, nhưng trái tim của em đến nay đã chốt trao anh. Muộn màng hối tiếc ngập tràn lệ đắng môi, em rời xa anh rồi. Ngày nào còn bước bên nhau, giờ xa cách tình ngàn sâu, đớn đau nào ai thấu. Chỉ còn mình anh và những nỗi đau hằn sâu. Buồn vì khi ta mất nhau. Hãy sao giờ nên yêu em nhiều hơn nay anh oán hờn. Nhìn em thật vui trong vòng tay ấm áp bên người nồng nàn, chẳng khác gì nỗi đau ấy như đang tồn tại trong anh. Thật lòng anh chỉ yêu em và chỉ mỗi riêng em thôi, nhưng trái tim của em đến nay đã chót trao ai. Muộn màng hối tiếc ngập tràn lệ đắng môi, em rời xa anh rồi. Ngày nào còn bước bên nhau giờ xa cách tình ngàn sâu, đớn đau nào ai thấu, chỉ còn mình anh và những nỗi đau hằn sâu. Buồn vì khi ta mất nhau, thật lòng anh chỉ yêu em và chỉ mỗi em. Em rời xa anh, ngày nào còn bước bên nhau giờ xa cách tình ngã sâu, đớn đau nào ai thấu, còn mình anh và những nỗi đau hằn sâu. Buồn vì khi ta mất nhau, giờ đây cũng chẳng là gì. Em đã cất bước, em cũng chẳng hề nghĩ suy. Bao năm qua đi giờ anh vẫn bước một mình. Nhớ em, anh không thể nguôi. Đêm nay cô đơn mình ta với chén rượu nồng, nhấp hết chén đắng như sao lòng chẳng thể say. Em đang nơi đâu giờ em vui bước với ai, những yêu thương tất cả đã nhạt phai. Rượu nồng đêm nay chỉ mình ta say, quên hết đi những yêu thương này. Người mà mình từng thương giờ đã mỗi người một phương. Tiếng mưa rơi từng đêm anh lặng bước trong âm thầm, ngậm ngùi nhìn em bước thật xa. Chỉ còn mình ta ngày qua tiếng mưa, những xót xa yêu thương phai màu. Lòng ngập tràn niềm đau anh chẳng biết phải làm sao. Chỉ mong cho ngày sau anh sẽ không thể mưu sâu, giờ biết phải đi về đâu. Nhấp nhét chén đắng nhưng sao lòng chẳng thể say.

là thế đâu ai không sai mà ta lại biết quay về. Em quay trở lại anh sẽ không ngại, yêu em như ngày đầu, ngày mình yêu nhau là mối tình đầu. Giờ em hãy khóc thật to thật lớn để che đi nỗi đau, để em nhận ra không ai yêu em bằng anh là mối tình đầu. Dù em đã đánh mất hết niềm tin từ phía sau lưng mà đem so sánh tình mới tình cũ, ôi đau lòng. Giờ em hãy khóc thật to thật lớn tựa vào vai anh. Cuộc đời là thế đâu ai không sai mà ta lại biết quay về. Em quay trở lại anh sẽ không ngại, yêu em như ngày đầu, ngày mình yêu nhau là mối tình đầu. Sinh ra khúc ca ca si tình, bài nhạc càng êm ái, lòng người càng tê tái vì chẳng thể nói nên câu. Quay lại đây bên anh giống như ngày ban đầu. Em ơi đừng buồn em ơi, nhân gian kia đầy người chơi vơi. Nếu trái tim muốn nghỉ ngơi, đưa cánh tay anh đưa em về. Em đâu phải người không may, yêu đương ai mà chẳng chia tay. Hãy cứ hỏi xem nhân gian có bao kẻ do mình hạnh phúc. Chẳng qua chỉ là hôm qua ngắm hoa rụng bên thềm nhà, ai hát thêm một câu ca dưới trăng ngọc ngà. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cơn say của những người ôm mộng đây, chưa được nghe tiếng chia tay, chưa biết thật tình. Người ngọt ngàn ngọn sóng cưới hết phong ba bao la, những ấm áp trong đời chỉ mang con tim ta đến nơi yêu mềm. Người từng cầm ngọn đuốc thắp sáng đêm đen bao la, nếu chẳng thể đốt sạch nỗi đau, ta cứ vứt nỗi đau ở đằng sau. Em ơi đừng buồn em ơi, nhưng chỉ sợ đây người chơi vơi. Nếu trái tim muốn nghỉ ngơi, đưa cánh tay anh đưa em về. Em đâu phải người không may, yêu đương ai mà chẳng chia tay. Hãy cứ hỏi xem nhân gian có bao kẻ giống mình. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là hôm qua ngắm hoa rụng bên thềm nhà, ai hát thêm một câu ca dưới trăng ngọc ngà. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cơn say của những người ôm mộng đây, chưa được nghe tiếng chia tay, chưa biết thật tình. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là hôm qua ngắm hoa rụng bên thềm nhà, ai hát thêm một câu ca dưới trăng ngọc ngà. Hạnh phúc chẳng qua chỉ là cơn say của những người ôm mộng đây, chưa được nghe tiếng chia tay, chưa biết thật tình. chắc một người tốt hơn đang bên em. Còn anh chỉ ở lại đây với nước mắt rơi. Hóa ra bình yên chỉ đến đây, hóa ra bình yên chỉ thế thôi. Khoảnh khắc đẹp là lúc ta còn yêu. Nỗi cô đơn ngày một lớn hơn trong tim anh. Nỗi nhớ về em như đau thấu tâm can. Có bình yên nào không sống xa, có tình yêu nào giữa chúng ta. Nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì để mà trách móc em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em xa đi là điều thật dễ hiểu. Mình anh nơi đây có hương cười, dù biết phía trước không người. Anh vẫn đi tìm, tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh giống kẻ phản diện. Từ lúc em đi anh đây không còn bình yên. Trong tim anh nỗi nhớ về em như đau thấu tâm can. Có bình yên nào không xót xa, có tình yêu nào giữa chúng ta. Nước mắt rơi vì một người thứ ba. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì để mà trách móc em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em xa đi là điều thật dễ hiểu. Mình anh nơi đây có gương cười, dù biết phía trước không người. Anh vẫn đi tìm, tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh giống kẻ phản diện. Từ lúc cho em bao cơ hội, còn nửa bên anh chỉ thế thôi. Anh lấy tư cách gì để mà tranh mong em? Người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em ra đi là điều thật dễ hôm nào nay đã chẳng giống như xưa. Em nói mệt, thực sự em chẳng muốn đợi. Vì anh chẳng thay đổi thay nên chẳng giữ được tim em. Anh rất sầu, thực sự anh đang rất sầu. Sống dưới ánh mặt trời nhưng chẳng thể thấu tim em. Anh rất sợ, thực sự anh đang rất sợ. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, em bỏ anh lại chơi vơi. Sợ rằng người ấy sẽ cướp mất em, cướp luôn nụ hôn ta trao êm đềm. Bởi vì năm tháng quấn quýt bên nhau giờ đây đã xa mất rồi. Tình người bạc bẽo đến mức nhẫn tâm, một người từng yêu hóa ra kẻ thù. Người từng thương nhất nương ấy đằng sau đâm anh thật đau. Anh rất sầu, thực sự anh đang rất sầu. Sống dưới ánh mặt trời nhưng chẳng thể thấu tim em. Anh rất sợ, thực sự anh đang rất sợ. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi, em bỏ anh lại chơi vơi. Sợ rằng người ấy sẽ cướp mất em, cướp luôn nụ hôn ta trao êm đềm. Bởi vì năm tháng quấn quýt bên nhau giờ đây đã xa mất rồi. Tình người bạc bẽo đến mức nhẫn tâm, một người từng yêu hóa ra kẻ thù. Người từng thương nhất nương ấy đằng sau đâm anh thật đau. Sợ rằng người ấy sẽ cướp mất em, cướp luôn nụ hôn ta trao êm đềm. Bởi vì năm tháng quấn quýt bên nhau giờ này đã xa mất. Tình người bạc bẽo đến mức nhẫn tâm, một người từng yêu hóa ra kẻ thù. Người từng thương nhất nương ấy đằng sau đâm anh thật đau. Người mình yêu nhất nương ấy đằng sau đâm anh thật đau. Mất luôn cuộc đời vì anh quá tin vào về anh. Em hãy cứ nói anh. một người anh trai với em thôi mà. Đừng có bận tâm đến anh làm gì, đừng để người ta phải nghĩ gì về em. Hãy cứ để anh phía sau em này, rồi theo bước chân của em mỗi ngày, là người anh trai luôn quan tâm em. Nếu có khổ đau em hãy về bên anh. Sao đâu mà chỉ là bụi bay vào mắt cay lên nhòa. Em hãy cứ an vui bên một người, dù cho người ta có hỏi han về anh. Em hãy cứ nói anh chỉ là một người anh trai với em thôi. Để người ta phải nghĩ gì về em. Hãy cứ để anh phía sau em này, rồi theo bước chân của em mỗi ngày, là người anh trai luôn quan tâm em. Nếu có khổ đau em hãy về bên anh. Em hãy cứ nói anh chỉ một người anh trai với em mà thôi. Đừng có bận tâm đến anh làm chi, đừng để người ta phải nghĩ suy về em. Hãy cứ để anh biết sống về em. Hãy cứ để anh dõi theo từng đêm. Là người anh trai luôn quan tâm em. Nếu có khổ đau em hãy về bên anh. Nếu có khổ đau em hãy về bên. Trong quá đi mau thật xa, mất em thật xa. mình còn bên nhau. Giờ đây chỉ còn mỗi anh loay hoay tìm nơi đâu. Em sẽ không về. Mơ đêm sau em sẽ không về. Anh sẽ không. Dù biết đã có những lúc yêu thương phai dần, dù biết có lúc trong đêm cơn mưa xa lạnh, ngồi đợi chờ em thời gian như cứ ngừng, mà em thật trôi giờ còn lại gì đã xa rồi những. Em vẫn còn nhớ những tháng anh dài mình còn bên nhau. Giờ đây chỉ còn mỗi anh loay hoay tìm nơi đâu. Mơ em thật rồi giờ còn lại gì? Đã xa rồi những ký ức ở lại. Tự rằng lòng quên để những ngày mới trải vơi trong qua đi mau. Thật xa mơ em thật xa từng ngày đợi chờ. Em còn có nhớ những tháng ngày dài mình còn bên nhau. Giờ đây chỉ còn mỗi anh loay hoay tìm nơi đâu. Em sẽ không về. Hơn ghen mình dành cho nhau bao ngày, giết chết tình ta bởi cả hai đều không thứ tha. Hãy bình yên nhưng ngày sau em nhé, anh vẫn là anh, người đã chót yêu em rồi. Vì cuộc sống đâu giống giấc mơ, và tình yêu đâu chỉ mong chờ, đâu phải cứ yêu rồi sẽ vui. Dù anh đã cố để quên em, lại càng như không thể quên được. Đã cố xóa đi sao vẫn còn ghi. Cố cười mắt nhẹ để lòng nhẹ nhàng hiểu tình đã chết. Còn đi, dù anh đã cố để quên em, lại càng như không thể quên được. Đã cố xóa đi, sao vẫn còn hi. Anh đã không phải hối tiếc. nắm tay em không phải là anh ta, để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn, tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã khờ, dẫu những nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mãi bây giờ, cớ sao ông ta lại sẽ nhầm duyên em với ai nữa. Bỏ anh lại giữa muôn vàn phải tự loay hoay đi tìm nhau chốn nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình, cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường, có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi.

khi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai quấn lấy sẽ cháy đến khi phượng ưu cả hai hủy hoại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngâm nhớ, nhưng lại quay bước ra vô. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn như sự thật là chỉ môi em hết thương cạn nhớ. Vì lỡ thấy em với người ta, sao mà lại dễ quên em mà. Với tất cả gì đã xảy ra, chỉ là còn nhân duyên nên lòng vẫn quyến luyến. Mai chia cách buồn cũng chẳng thấy mặt. Em đã vừa ghi hôm nay cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang ấm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai quấn lấy say cháy đến khi vỡ lỡ cả hai mọi tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau phải từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước ra vờ. Bao giờ mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ môi em. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước ra vào. Bao giờ mình không như em, hết thương cạn nhau. Sự thật là chỉ môi em hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ một người giữ một người. Sau em đi em sẽ gục ngã. Anh yêu em, anh sợ mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em già lối, chỉ đôi vẫn còn có anh đây. Anh sẽ thay người ấy, từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau u sầu. Nếu lỡ em có vấp ngã, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Chăm lo nhưng vẫn sợ lắm, muốn được cùng em đưa em đi đến hết cuối chân trời. Chỉ sợ tương lai mai sau em đi em sẽ gục ngã. Anh yêu em, anh sợ mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em già lối, chỉ đôi vẫn còn có anh đây. Anh sẽ thay người ấy, từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau u sầu. Nếu lỡ em có vấp ngã, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em già lỗi, chỉ đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thay người ấy, từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sầu. Nếu lỡ em có vấp ngã, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Sẽ ra đi để anh bình yên. Người ta nói nếu yêu ai đậm sâu thì có lẽ ta sẽ hy sinh tất cả bản thân mình. Vì tình yêu em dành cho anh lớn hơn rất nhiều, nên em sẽ đành lòng để anh bước đi. Màu mưa hay nước mắt nơi em khi em buồn anh đang ở đâu, hay chỉ mình em đưa tay lau nước mắt. Chẳng được vui với anh hãy đến nơi anh chọn, ở bên em cũng chẳng được lâu, với em sẽ ra đi để anh bình yên. Người ta nói nếu yêu ai đậm sâu thì có lẽ ta sẽ hy sinh tất cả bản thân mình, vì tình yêu em dành cho anh lớn hơn rất nhiều, nên em sẽ đành lòng để anh ra đi. Màu mưa hay nước mắt nơi em đang tuôn trào, giờ ngày không anh em biết phải làm sao, sẽ thế nào khi bao nỗi đau mình em đưa tay. Rất nhiều nhận lại đắng cay cũng rất nhiều, tim anh mệt rồi, yêu thương cũng đã cạn rồi. Ngọt ngào đôi môi khiến anh sợ, lọc lừa dối gian khiến anh sợ, tim anh mệt rồi, buông tay làm bạn đơn côi. Chạy vào cơn mưa dấu nỗi buồn, chợt như tiếng mưa cũng đang buồn, tiếng mưa nào nề như mắt ai ứa dòng lệ. Ừ thì cô đơn cũng không tệ, chẳng phải nhớ ai thương ai tự tàn, đớn đau vội vàng lướt qua êm đềm nhàm chán. Giật mình trong đêm trời vai lạnh lẽo, vội tìm ký ức, cần một hơi ấm những vết thương đang chắp vá ùa nhau, nói nói cười cười nhưng tim âm thầm gì mau. Thà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả để mình nhận ra nhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấy mà. Chẳng buồn khi ngắm lại bức ảnh cũ, vẫn đi những thứ không thuộc về, chẳng ai gần kề nắm lấy tay khi mình buồn đau. Họ có chắc thương em

mắt lặng thầm vì anh nhớ đến em. Và môi hôn khi xưa ta trao anh không thể quên. Anh ước có một ngày mình tay trong tay, nhưng tình yêu anh trao cho em có hay. Phải đau càng đau thật nhiều thì em mới hiểu ra, tình yêu anh đã dành cho em chưa bao giờ phôi phai. Những lúc vô cùng mang em đâu nhớ anh, môi hôn trao trong vòng tay có biết anh ra lại. Anh người bước đi như chưa hề quen anh đi. Đừng luyến thương vẫn vương dẫu anh đang lệ hoen mi. Phải cố quên bao đau thương em vội trao. Còn mỗi anh khát khao nuôi giấc mơ trong nghẹn ngào. Có chắc là em sẽ sống vui bên người ta, có chắc là sẽ hạnh phúc không bao giờ xót xa. Còn tim anh đang lạc lối vì nhớ em người ơi. Nhưng sao tim em cứ mãi vô tình buông lơi. Bên em giờ đây đã có ai kề bên, yêu thương trong anh vụn vỡ chỉ khiến anh buồn thêm. Nếu như một ngày em nhớ càng đau thật nhiều thì em mới hiểu ra, tình yêu anh đã dành cho em chưa bao giờ phôi phai. Những lúc vui cùng anh em đâu nhớ anh, môi hôn trao trong vòng tay có biết anh ra lại. Người bước đi như chưa hề quen anh đi. Đừng luyến thương vẫn vương dẫu anh đang lệ hoen mi. Phải cố quên bao đau thương em vội trao. Còn mỗi anh khát khao nuôi giấc mơ trong nghẹn ngào. Có chắc là em sẽ sống vui bên người ta, có chắc là sẽ hạnh phúc không bao giờ xót xa. Còn tim anh đang lạc lối vì nhớ em người ơi. Nhưng sao tim em cứ mãi vô tình buông lơi. Bên em giờ đây đã có trong anh vụn vỡ chỉ khiến anh buồn thêm. Nếu như một ngày em nhớ đến anh người ơi, chỉ cần em về bên anh bao lâu anh cũng đợi. Người bước đi như chưa hề quen anh đi. Đừng luyến thương vấn vương dẫu anh đang lệ hoen mi. Phải cố quên bao đau thương em vội trao. Còn mỗi anh khát khao nuôi giấc mơ trong niềm đau. Bên em giờ đây đã có ai kề bên, yêu thương trong anh vụn vỡ chỉ khiến anh buồn thêm. Nếu như một ngày em nhớ đến anh người ơi, chỉ cần em về bên anh bao lâu anh cũng đợi. Chỉ cần em về bên bỏ lại đằng sau một ánh mắt buồn tiếc nuối. Có lẽ tình yêu với em đây là lần sau cuối, không biết giữ gìn những giây phút khi ta bên nhau. Cho đến lúc này đành buông đôi tay, không để làm chi khi chính em đã không suy nghĩ. Để rồi một ngày tình yêu đến lúc phải dừng lại. Còn tim của anh vì em từ lâu luôn sống trong lặng câm, dẫu cho những giọt nước mắt ấy có đơn riêng mình em giữ lấy. Phút chốc nhìn lại chính em đã đổi thay, tình yêu kia nay trôi xa mãi, chính con tim anh không muốn như vậy, đành lặng rời xa và em êm ấm bên người ta. Có hay chăng lời hứa ấy em trao nhưng rồi vội quên mau. Thôi thì người cứ đi đi, tình yêu không có giữ lại được gì đây. Ngày tình yêu đến lúc phải dừng lại, em đã từng tồn tại nơi trái tim anh đấy thôi. Khi có không giữ mất rồi em mãi biết yêu thương. Nào phải ai yêu con tim của anh vì em từ lâu luôn sống trong lặng câm, dẫu cho những giọt nước mắt ấy có đơn riêng mình em giữ lấy. Phút chốc nhìn lại chính em đã đổi thay, tình yêu kia nay trôi xa mãi, chính con tim anh không muốn như vậy, đành lặng rời xa và em ấm bên người ta. Có hay chăng lời hứa ấy em trao nhưng rồi vội quên mau. Thôi thì người cứ đi đi, tình yêu không có giữ lại được gì đây. Nào phải ai yêu nhau cũng biết thứ tha cho nhau khi mắc sai lầm, mà con tim của anh vì em từ lâu luôn sống trong lặng câm, dẫu cho những giọt nước mắt ấy cô đơn riêng mình em giữ lấy. Phút chốc nhìn lại chính em đã đổi thay. Lặng im nhìn em rơi.

nước mắt ấy vẫn theo anh từng ngày, nhẹ đưa bàn tay anh giữ yêu thương, dù biết rằng em chẳng thuộc về anh. Màn đêm dần buông, bóng tối vây quanh, là khi con tim chẳng nghe lời anh. Anh vẫn thế, vẫn mãi yêu em, để khi đêm xuống nước mắt rơi nặng thêm. Rồi anh sẽ cố quên em, quên em như chưa từng gặp bao giờ, vùi lấp ký ức ở sâu tận trong lòng, với những nỗi nhớ anh cho là dài lâu. Nhưng một ai đó sẽ quan tâm em, yêu em hơn anh đã từng yêu nhiều. Nhưng một ai đó sẽ luôn bên em và cho em tháng ngày bình dần buồn, bóng tối vây quanh, là khi con tim chẳng nghe lời anh. Anh vẫn thế, vẫn mãi yêu em, để khi đêm xuống nước mắt rơi nặng thêm. Rồi anh sẽ cố quên em, quên em như chưa từng gặp bao giờ, lấp ký ức ở sâu tận trong lòng, với những nỗi nhớ anh cho là dài lâu. Nhưng một ai đó sẽ quan tâm em, yêu em hơn anh đã từng yêu nhiều. Nhưng một ai đó vùi lấp ký ức ở sâu tận trong lòng, với những nỗi nhớ anh cho là dài lâu. Nhưng một ai đó sẽ quan tâm em, yêu em hơn anh đã từng yêu nhiều. Nhưng một ai đó sẽ luôn bên em và cho em tháng ngày bình. Dấu nước mắt rơi xuống, chìm vào trong cơn mưa. nhưng chẳng muốn để em thấy anh đang thật sự đau. Anh bị con yêu cao mấy cũng chẳng thể quay lại, lặng im quay lưng xa đi, nỗi đau anh dâng đầy. Anh bị con nói xa hết thì anh vẫn là người chịu nhiều bao nhiêu tổn thương, anh đây xin nhận hết. Và anh xin chúc cho em được nhiều điều em mơ. Vì em yêu thương ai khác, em không thuộc về ai. Chẳng thể ngăn nỗi cảm xúc trước khi xa một người. Điều gì ở hai chúng ta đến khi anh nhận ra. Còn nếu còn thương còn đau, điều đó có nghĩa là tần sau trong những nỗi nhớ anh không thể quên em. Anh phải cố gắng thật vui mỗi khi anh một mình, đọc dần với những thói quen khi không còn bên nhau. Còn nếu còn thương đậm sâu, lời yêu đã phai màu, mang theo bao nhiêu yêu dấu anh chôn vào niềm đau. Con nói xa hết thì anh vẫn là người chịu nhiều bao nhiêu tổn thương, anh đây xin nhận hết. Và anh xin chúc cho em được nhiều điều em mơ. Vì em yêu thương ai khác, em không thuộc về ai. Chẳng thể ngăn nỗi cảm xúc trước khi xa một người. Điều gì ở hai chúng ta nhận ra. Còn nếu còn thương còn đau, điều đó có nghĩa là tần sau trong những nỗi nhớ anh không thể quên em. Anh phải cố gắng thật vui mỗi khi anh một mình, tập dần với những thói quen khi không còn bên nhau. Còn nếu còn thương đậm sâu, lời yêu đã phai màu, mang theo bao nhiêu yêu dấu anh chôn vào niềm đau. Còn thương đậm sâu, lời yêu đã phai màu, mang theo bao nhiêu yêu dấu anh chôn vào niềm đau. Em đã yêu, em đã thương, em đã bên một ai khác. Ngày đó tôi phải ở. Cuộc tình ngày nào giờ đã quá hư hao. Mắt không thấy tim không đau, không phải ai hứa rồi cũng giữ, giữ được đau lại hơn như lúc đầu. Biết chỉ có mình nhớ, biết rằng người đã quên hết rồi, mà sao anh cứ cố chấp người hai. Kết thúc một tay nhau đi, anh hỏi em những ngày tháng ngày em ở đâu, còn giấu anh những gì. Hãy quên đi người nhé, anh sẽ buông lại tình yêu này để nơi con tim ta được bình. Rồi nước mắt rơi, lặng thầm yêu em anh giữ mãi trong lại trong lặng, vì em đã mãi xa anh không trở lại. Cuộc tình ngày nào giờ đã quá hư hao. Mắt không thấy tim không đau, không phải ai hứa rồi cũng rằng người đã quên đi rồi, mà sao anh cố chấp người ơi. Kết thúc buông tay nhau đi, anh hỏi em những ngày tháng ấy em ở đâu, còn giấu anh những gì. Hãy quên đi người nhé, anh sẽ buông lại tình yêu này để nơi bình yên. Mắt không thấy tim không đau, anh ở đâu chuyện tình ta giờ này đã đến đâu. Giờ em ở nơi phương nào, còn nhớ đến anh không người ơi. Cùng anh một đoạn đường đời mà anh cứ ngỡ hai ta chẳng xa rời. Yêu thương bao lâu không đủ giữ em ở lại. Người hãy nói đi, anh đang làm gì sai?